Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 807, tin tức hóa quân Mỹ quân đội. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đặc biệt may mắn chính là ngay tại Dương Thiên Long bọn họ cưỡi được chiếc xe gắn máy quẹo vào trên đại lộ sau không tới 5 cây em. Chỉ gặp không trung liền gào thét chạy đến hai chiếc thể hình to lớn Chinook máy bay trực thăng. Chỉ ước hai cánh quạt sinh ra khí lưu cho dù cách 100 mét cao độ vẫn là đem mặt đất cát vàng khuấy. Phải là từng cơn cuốn lên. Cái này nước Mỹ điều động tốc độ nhanh như vậy. Nhìn trước mặt cảnh tượng, Dương Thiên Long là không khỏi được nhíu mày một cái. Vasily ở một bên trả lời. Mới vừa rồi quân chánh phủ xe tải ra đa hệ thống định vị trí hẳn là gặp phải phá xấu xa. Sau đó bị quân Mỹ tin tức trung tâm tình báo phát hiện. Cho nên phái ra Chinook tới đây tiến hành tăng viện. Bọn họ tin tức hệ thống tình báo như thế lợi. 2. Dương Thiên Long rất là kinh ngạc nói. Vasily gật đầu một cái. Dĩ nhiên. Ta ở năm 2000 thời điểm đã tham gia Liên Hiệp Quốc tổ chức quân sự diễn tập. Quân Mỹ tin tức hóa thành thực để cho người giật mình. Vậy chỉ là năm 2000, bây giờ phỏng đoán đã sớm xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Bây giờ chiến trường chính là như vậy, ngươi so sánh tay nhiều xem mấy lần hoặc là nhiều đi mấy bước. Ngươi chính là doanh gia, một bên Elbuk vậy đúng lúc bổ sung nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái, không có lên tiếng, mà là không tự chủ được gia tăng cần ga. Vào giờ phút này, bọn họ khoảng cách Kandahar còn có không tới 40 cây số khoảng cách. Dọc theo đường đi thông suốt không trở ngại, tuy nói dọc đường cũng có thể thấy được quân Mỹ Hammer, trang giáp vận binh xe các loại người gì. Nhưng là những tên kia cũng không có đối với bọn họ tiến hành ngăn lại hoặc là những động tác khác. Bởi vì từ bọn họ trang bị động tác tới xem, hẳn là hướng chuyện mới vừa rồi phát điểm chạy tới. Cho nên cái này khiến cho được bọn họ dọc theo đường đi chỉ cần ở điều kiện cho phép dưới tình huống. Tận tình đánh cần ga, hưởng thụ xe gắn máy cưỡi được mang đến vô cùng vui thú. Buổi chiều 2 giờ đúng. Bọn họ rốt cuộc đã tới Kandahar tòa thành thị này. Elbuk vậy thấy hắn chiến hữu cũ. Đến từ Kazakhstan Tư Thản Tiumanov. Một cái dáng người khoan hậu người. Này, Elbuk, thật lâu không gặp. Tiumanov là ở Kandahar ngoại ô một nhà tay bắt thịt lừa quán nơi đó chờ đợi bọn. Họ, chờ Dương Thiên Long bọn họ đến thời điểm. Tiumanov đã sớm nắm tay bắt thịt lừa cho gọi xong rồi. Một người một phần, ra Dương Thiên Long ý liệu. Tiumanov lại vậy có thể nói một hớp lưu loát tiếng Pháp. Này, Tiumanov, ta lão hỏa kế, thật lâu không gặp, ngươi nằm gần đây được không? Elbuk một mặt cực kỳ nhiệt tình nói. Tiumanov gật đầu một cái, cũng không tệ lắm, ngươi đâu? Nghe nói vẫn còn ở Phi Châu. Đúng vậy, ta vẫn còn ở Phi Châu xử lý trước lão hành nghiệp. Tới, cho ngươi giới thiệu một chút. Elbuk vô cùng là hưng phấn đem Dương Thiên Long bọn họ giới thiệu cho Tiumanov. Tiumanov ngược lại cũng rất tốt khách. Từng cái nhiệt tình theo những người này ủng ôm. Các bạn trẻ, nếm thử một chút nơi này tay bắt thịt lừa. Đừng xem các người bây giờ người người nhìn như có chút đi đường mệt nhọc, đổ nát không chịu nổi. Nhưng là ta dám cam đoan, chỉ cần các người một khi ăn cái này thịt lừa, tinh thần tuyệt đối là vô cùng phấn chấn. Tiumanov một mặt nhiệt tình gọi nổi lên những thứ này mới. Quen các bạn trẻ, thời gian dài cưỡi được xe gắn máy, thêm tới con đường có lúc cũng là gập ghềnh không bằng phẳng. Vì vậy bọn họ người người ngược lại cũng là tiêu hao không ít thể lực. Vừa gặp trước bàn này lên khối lớn thịt lừa cùng với canh liệu nước ép. Tất cả mọi người chính là từng ngụm hưởng thụ dậy cái này món ăn ngon tới. Dương Thiên Long vậy cầm lên một khối lớn thịt lừa, thấm một cái canh liệu nước ép, tỉ mỉ thử một cái, ngược lại cũng cảm giác được mùi này quả thực khá tốt. Tuy nói cùng quê quán thức ăn ngon vẫn là nhất định có chênh lệch, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được thịt lừa ngon tới. Những thứ này đều là dùng 2-3 năm thịt lừa gây ra. Đầu tiên là ở lớn trong lửa mãnh nấu, sau đó cộng thêm điều liệu, tiếp theo lại dùng lửa nhỏ từ từ ổi nước ép, không sai biệt lắm nửa ngày thời gian mới có thể làm tốt. Cái này canh liệu nước ép đều là tăng thêm địa phương một ít đặc biệt thơm liệu. Mùi vị vậy là vô cùng ca tụng. Tiêu Mà Nộp vừa nói vừa cho bọn họ giới thiệu cái này tay bắt thịt lừa. Tới, bất quá dường như chân chính ở nghiêm túc nghe thằng nhỏ của hắn cửa cũng không nhiều. Bởi vì đói bụng vô cùng, các bạn trẻ đã sớm bị cái này hiếm có món ăn ngon cho chinh phục. Chỉ có Dương Thiên Long cùng số ít mấy người ở Tiêu Mà Nộp lúc giới thiệu vẻ mặt thành thật nhìn hắn. Tiêu Mà Nộp sau khi nói xong, không khỏi được hướng về phía Dương Thiên Long bọn họ khẽ mỉm cười. Dùng qua bữa ăn ăn sau đó, tất cả mọi người cơ hồ đều không thế nào nghỉ ngơi. Tiêu Mà Nộp chính là mang bọn họ hướng thị khu một nhà tránh quy khách sạn nơi đó đi tới. Chúng ta tại sao phải vào nội thành? Hoàn toàn có thể đi vòng đi à? Bước lên Bối Lai không khỏi được một mặt kinh ngạc. Hỏa kế, chúng ta không thể cưỡi xe gắn máy. Eo Bốc nhìn Bước Lên Bối Lai vẻ mặt thành thật nói. Tại sao? Bước Lên Bối Lai rất là tò mò. Bởi vì phía sau con đường sẽ có không ít phần tử võ trang. Cưỡi xe gắn máy rất dễ dàng bị phát hiện. Dưới mắt Afghanistan như vậy hỗn loạn, có mấy cái gan lớn dám tới đây? Tỉ mỉ một lần vị lời nói này, Bước Lên Bối Lai nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hắn vậy tựa hồ rõ ràng liền cái gì, bất quá hắn vẫn là rất tò mò, không biết bọn họ tiếp theo sắp khiến cho dùng dạng gì giao thông công cụ. Ở khách sạn nơi đó đem xe gắn máy gửi tốt, bó người nhiều nhiệm vụ cũng coi là tạm thời hoàn thành. Hắn cần ở khách sạn ở nơi này chờ đợi Dương Thiên Long bọn họ. Kế tiếp chặng đường chính là do Tiêu Mà Nộp mang bọn họ đi tới. Chúng ta ngồi xe đò, từ Kandahar đến Kahak, một tiếng lớp một, xe đò tương đối mà nói tương đối an toàn. Tiêu Mà Nộp nói, hỏa kế, ngươi đến qua nơi này có bao nhiêu lần? Dương Thiên Long không khỏi được nhìn Tiêu Mà Nộp hỏi. Ở hắn xem ra, ngồi xe đò là một kiện rất quá trình chậm rãi. Cái này cùng bọn họ tốc chiến tốc thắng lý niệm vẫn là có chút mâu thuẫn với. Ta hàng năm sẽ tới mấy lần, cũng là theo chân bọn họ làm ăn, đem ca hát nơi đó dê bò ngựa các loại xúc sinh vận chuyển đến Kandahar tới buôn bán. Những người này tuy nói có chút lười biếng, nhưng là đối với ấn tượng nhìn như liền không giống như là người tốt một loại người kia. Vẫn sẽ để cho bọn họ tiếp nhận kiểm tra. Tiêu Mà Nộp vẻ mặt thành thật nói, lão bản, ta cảm thấy đề nghị này không tệ. Dưới mắt chúng ta không thể gấp, đặc biệt là cái này thời điểm mấu chốt không thể hoảng hồn. Tiêu Mà Nộp vừa dứt lời, Vasily liền nhanh chóng bổ sung nói, Dương Thiên Long mới vừa rồi cũng là cực kỳ tỉ mỉ một trở về chỗ lời nói này. Hắn ngược lại cũng cảm thấy có đạo lý, bây giờ nên là hắn cái này người tâm phúc quyết định thời điểm đến. Phải, ta đồng ý. Dương Thiên Long một mặt kiên nghị gật đầu một cái. Rất nhanh, bọn họ chính là hướng xe hơi khách vận trung tâm đi tới. Tuy nói là xe hơi khách vận trung tâm, nhưng là trên thực tế cũng chỉ có một khối sân đá banh lớn nhỏ đất vàng đường. Mấy chục chiếc rách dưới xe minibus đậu ở chỗ đó. Quần áo lam lũ địa phương các cư dân đang ở nơi đó hậu xe. Vừa gặp trước Dương Thiên Long bọn họ xuất hiện, bọn họ ánh mắt cũng là rối rít hướng bọn họ trên mình quan sát tới đây. Cái này quan sát chút, tất cả mọi người nhất thời cảm thấy cả người trên dưới có chút không được tự nhiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https. http://www.tuyincv.com/daiguide-nối-duong-guide-nối-duong-guide-nối-cong-tot-guide-chéo đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.